Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, đệ 279 trang. Bàng Thứ lập tức bỏ đi quần, lộ ra chân ngắn nhỏ, phù xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, thoát trang bị, nàng là làm chúng ta thoát trang bị. Nếu có dự phòng trang bị, cũng đều cho nàng. Thẩm Tê Khê phản ứng nhanh nhất, trực tiếp đem trang bị gỡ xuống tới, phù xuyên nhìn nàng một cái. Vốn dĩ không thu nàng, nhưng này tiểu chú lùn còn rất quật. Trực tiếp đem trang bị đưa qua, a, phỏng chừng nghĩ tới chính mình yêu cầu kim loại đi, phù xuyên. Cũng không so đo nhiều như vậy. Trực tiếp một hơi đem những người này trang bị, cùng với Lạc Vũ Thị những người đó rơi xuống cũng cùng nhau thu hồi. Sau đó đảo mắt liền phải rời đi. Bỗng nhiên, Lâm Hằng Cảnh nói, chúng ta có không đem tích phân đạo cụ đều gửi lại ở ngươi kia. Người có thể rút ra trong đó 10% bảo quản phí. Cứ như vậy, chúng ta chính là lòa tích phân hành tẩu. Liền tính gặp nạn bị đào thải, cũng có thể lưu có tích phân. Liền còn có tiếp tục mạo hiểm đi xuống tất yếu. Nếu không nguy hiểm cùng tiền lời không bình đẳng, chúng ta hiện tại phải lui ra ngoài, còn phải là không thích nói chuyện người đầu óc linh hoạt. À, ngươi xem biện pháp này tưởng quá được không? Phù Xuyên cũng kinh ngạc nàng có ý nghĩ như vậy. Không sợ ta tư nuốt. Lâm Hằng Cảnh nhìn nàng liếc mắt một cái. Giết chúng ta liền có thể quang minh chính đại lấy đi. Đáp ứng rồi lại khấu hạ. Có ngại ngươi đạo đức thanh danh, cái gì ngoạn ý nhi? Ngoặc kép, xin lỗi. Quấy dày, vừa mới Lâm Hằng Cảnh nói xong nàng liền cảm thấy chính mình lời này không đúng lắm, giống như người. Này bên ngoài cũng không gì đạo đức thanh danh. Có lẽ nàng thật đúng là không sợ, nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc tới nay, bọn họ lại tổng theo bản năng cảm thấy Tạ Khắc Lệ có đôi khi còn xem như người tốt, chỉ cần nàng không nói lời nào không động thủ không làm sự. Tính, Phù Xuyên trực tiếp cầm bọn họ tích phân đạo cụ. Bay nhanh rời đi, mặt sau những người này không có áp lực. Nhưng thật ra không sợ mạo hiểm. Tuy rằng trang bị cũng chưa, đi đoạt lấy người khác bái. Trước đoạt trang bị, những người này lộ tuyến cắt kiếm đi thiên. Thẩm Tê Khê lại theo bản năng ấn hạ trái tim, vừa mới cái loại cảm giác này. Đúng rồi, đội trưởng tiểu tỷ tỷ hiện tại là đi làm gì tới? Là đi sát phạm nhân lấy tích phân. Vẫn là đi săn giết mặt khác thiên tài. Nàng như thế nào cảm thấy người này ở Hoàng Diễm chạy thoát sau? Một chút đều không vội đâu, nhưng bên ngoài người phỏng chừng vội muốn chết, săn thú chàng đích xác. Đại bạo động, bởi vì Tạ Khắc Lệ biến cường quá nhanh, lúc này Phù Xuyên là không vội. Bởi vì Hoàng Diễm trong cơ thể còn lưu có xúc tua dây đằng. Nàng có thể cảm ứng được, liền tính mặt sau hoạt tính hạ thấp thất liên. Nàng phái ra đi ánh sáng cũng đã đuổi theo tới rồi, cho nên Hoàng Diễm ở đâu nàng rõ ràng, mà nàng tốc độ so với hắn mau. Lúc này, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 21 phút, Phù Xuyên nhìn thoáng qua thời gian. Chỉ dùng 35 giây liền đuổi tới đào vong Hoàng Diễm. Vô thanh vô tức chung từ tường thể xuyên ra, biến thành nho nhỏ con giận dừng ở Hoàng Diễm tóc khe hở chỗ, liền như vậy theo hắn cùng nhau chạy. Lúc này Hoàng Diễm còn không biết, hắn chỉ ở tiêu hóa chính mình bị Tạ Thị 18 tuyến dòng bên đánh tan sự thật. Sau đó nhanh chóng có quyết đoán tìm người liên thủ làm nàng. Nhưng vấn đề là tìm ai? Tất nhiên đến là đằng trước kia mấy cái cao ngạo Hoàng Diễm vốn dĩ trước nay khinh thường cùng người khác tổ đội. Kết quả bị treo lên đánh sau liền nhanh chóng không có tiết tháo. Thực mau tìm được rồi một người, đừng động thủ. Tổ đội, đối phó Tạ Khắc Lệ. Ta bị nàng đánh bại, Hoàng Diễm thoáng hiện ở Lý Thương trước mặt thời điểm. Người sau đang ở mang theo Lý Dục đám người vây quanh một cái mười mấy người tội phạm đoàn thể đơn. Phương ẩu đả, Hoàng Diễm đột nhiên xuất hiện. Những người khác sợ tới mức quá sức. Cũng liền Lý Thương bình tĩnh tự nhiên nhìn người trước. Đại khái nhìn ra người trước hơi thở nóng nảy. Trải qua chiến đấu kịch liệt. Nhưng trên đường đã khôi phục thương thế bọn họ cái này trình tự. Gen cường đại. Chữa trị lực cũng cường. Thả không thiếu dược tề, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương đi thẳng vào vấn đề như vậy một câu, hắn còn chưa nói cái gì. Lý Dục cùng Đông Long Chiêu đám người thẳng hô không có khả năng, Hoàng Diễm ngày xưa liền không để ý quá những người này. Mắt thấy những người này không tin, cười lạnh nói, ta nhàn rỗi chứng đau thừa nhận chính mình bị một cái rác rưởi tinh trở về tiểu tử cấp đánh tan. Lý Thương, liên thủ không liên thủ, người không đáp ứng ta tìm người khác đi. Lý Thương nhíu mày, người vì sao không đi tìm Tạ Ý Viễn? Ấn bọn họ Tạ thị bên trong mâu thuẫn, hắn cùng này Tạ Khắc Lệ cũng không liên quan. Ước gì giết nàng, ngươi cho ta không hiểu biết các ngươi này đó đại quý tộc đâu. Lại nội đấu, các ngươi cũng là có gia tộc quy củ. Sẽ không ở còn có ngoại địch thời điểm nội đấu. Bằng không sẽ bị trưởng lão viện thẩm phán khiển trách. Đây cũng là một cái gia tộc nhưng đấu không tiêu tan cơ bản pháp tắc. Này khảo thí là ngoại phóng. Làm gì bên ngoài người đều biết. Tạ Ý Viễn lại không phải ngốc bức, hành đi. Lý Thương suy nghĩ một chút. Tiếp nhận rồi Hoàng Diễm mời. Nhưng hỏi một câu. Nàng không đuổi theo ngươi đi. Ngươi ném ra nàng. Vô nghĩa. Ta nếu là không ném ra. Liền đem này tường cấp ăn. Hắn chính là dùng một lần truyền tống trận. Có làm lạnh thời gian. Đau lòng muốn chết. Nhưng đây là bí ẩn thủ đoạn. Không thể cùng Lý Thương bọn họ nói. Nhưng hắn thực tự tin đích xác ném ra phù xuyên. Lúc này liền ở. Trên người hắn phù xuyên. Ngoặc kép, lại nói tiếp phù xuyên sở dĩ không ở trên đường trực tiếp cây Âu Hoàng Diễm. Là bởi vì muốn lợi dụng Hoàng Diễm người này đương một cái nơi nương náu tránh ở trên người hắn. Mặc kệ là nhất am hiểu thấy rõ Tạ Ý Viễn vẫn là cái kiêu Ý Minh Đường. Bọn họ đều sẽ không tùy tiện đối một cái sớm đã quen thuộc hiểu biết cường đại đối thủ phảng phất. Già quét tục xưng dưới đèn hắc mà phù xuyên trốn ở chỗ này. Cũng là chắc chắn Hoàng Diễm sẽ tìm đối thủ liên hợp. Nàng đây là đánh vào địch nhân bên trong. Cẩn thận quan sát hạ mặt khác đối thủ, liền tính hiện tại có thể đánh tan Hoàng Diễm. Nàng cũng phải cẩn thận một chút. Vạn nhất này dư lại thiên tài bên trong có đại hắc mã hoặc là cất giấu đòn sát thủ người đâu. Dân gian nhưng ra Úy Minh Đường. Nhưng cam huyết gia tộc lại chưa chắc không thể ra càng cường hắc mã, còn có 18 phút, sở hữu dữ tợn. Đều ở theo thời gian tới gần mà trồi lên mặt nước. Bất quá cái này đội ngũ giống như có điểm quái quái. Phù xuyên quan sát thời điểm, phát hiện cái này đội ngũ đại bộ phận đều là quang hệ áo thuật sư. Hết chương.